Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3730, chương 3731, một kiếm kia. Phong thần pháp bị phá, mà sau Diệp Lăng một kiếm đem thất tinh cung chủ đánh bay. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Lẽ nào, Diệp Lăng thật mạnh mẽ như vậy? Diệp Lăng, ngươi giết không được ta. Oanh, đột nhiên, bị Diệp Lăng oanh xuống đến thất tinh cung chủ bay lên trời. Cả người tắm máu, có thể trên mặt hắn dữ tợn cùng điên cuồng, lại vẫn không có hạ thấp. Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn, nghe xong lời hắn nói về sau, cười lạnh một tiếng, gật đầu, ta biết, có thể, ta tới đây cũng không phải là muốn giết ngươi. Diệp Lăng lời nói làm cho thất tinh cung chủ sửng sốt. Những thứ khác thất tinh cung cường giả nghe đến đó cũng là có chút há hốc mồm. Tới này không phải vì giết thất tinh cung chủ, vậy tới nơi đây đến cùng làm cái gì? Du ngoạn ngắm cảnh. Kháo, ta tới nơi đây chỉ là muốn sát nhân mà thôi. Ùng ùng, đang ở này lúc Diệp Lăng cổ tay nhẹ nhàng như vậy run lên, chỉ thấy một đạo rộng lớn trưởng ấn theo hư không trực tiếp hoành khoảng không mà ra, bao trùm thiên địa tứ phương. Bàn tay tiên quốc ngưng tụ, lòng bàn tay chỗ thần quang rực rỡ, tiên quốc san sát, theo lòng bàn tay thõng xuống lực lượng rung động, liền làm cho người kinh hãi run sợ, thậm chí tê liệt hư không. Sát nhân, ngươi đặc biệt điên. Thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc lần nữa âm trầm như nước, thấp giọng giống giận, cái này vương bát đàn có phải hay không điên? Nơi này là thất tinh cung a, sát nhân đi đâu giết không được, cũng dám đơn thương thất ngựa giết đến bọn họ thất tinh cung xào huyệt. Thật sự cho rằng bọn họ những thứ này người là phế vật a? Ngươi chính là trước bảo trụ chính mình tương đối khá. Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này liều mạng một trận chiến. Hiện tại ngươi cũng không tư cách, huống hồ hoàn cảnh cũng không được. Diệp Lăng căn bản là không có đem thất tinh cung chủ cho đặt. Tại trong mắt, hắn chỉ một điểm, chán phóng thần quang bảy màu bỉ ngạn hoa, lập tức theo hắn chỉ nhọn sinh ra. Không được, thất tinh cung chủ chứng kiến bỉ ngạn hoa xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng chợt kinh hãi, cảm giác được sống lưng lạnh cả người, thậm chí cái trán đều mạo lãnh mồ hôi. Hắn chính là biết cái này hoa kinh khủng đến cỡ nào. Phía trước ở Đại Hạ Đô thành trận chiến kia, hắn cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó a, tận mắt thấy cái này bỉ ngạn hoa hầu như đem toàn bộ thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão cho xé thành mảnh nhỏ. Phong thần chi pháp gia trì thân thể ta, ba ba ba, thất tinh cung chủ không dám có bất kỳ do dự, bàn chân dẫm ở trong hư không, từng đảo rung động bạo khởi, mà sau sáng chói tinh quang trực tiếp gia trì đến thân thể của hắn lên, liền phẳng phất là một bộ áo giáp tựa như, chán phóng sáng bóng, tựa hồ có dòng nước ở trong đó lưu động, mà này lúc, cái kia bỉ ngạn hoa đã vô cùng quỷ dị đi tới thất tinh cung chủ trước mặt. Hơi chấn động một chút, sát na biến mất, chui vào đến trong cơ thể hắn. Oanh, thất tinh cung chủ cảm giác được cả thế giới đều sụp xuống. Thần niệm tan vỡ, huyết nhục bị xé nứt lấy. Đó là nhất chủng không cách nào tưởng tượng sức mạnh hủy diệt. Phốc phốc phốc phốc. Hắn thân trên giường như áo giáp, tựa như tinh quang, cũng trong nháy mắt rời ra phá toái, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản lực lệnh người thổn thức kinh hoàng. Đi đi, cùng này đồng thời, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn nhẹ nhàng như vậy đè một cái, phốc, bao phủ hơn nửa thần sơn bàn tay tiên quốc, ầm ầm hướng phía dưới chân áp tới. Phàm là bị trưởng ấn bao phủ khu vực, không gian toàn bộ bị đè nát bấy, hoa lạp lạp, cung điện sụp xuống một mảnh, phế tích liên tục, cái kia từng vị thánh tôn cấp bậc đầu sỏ, càng là tròng mắt đột nhiên rụt lại, mà sau không dám chút nào sơ suất, rồi lại không thể không phóng lên cao. Mọi người nộ bắt đầu phản kháng. Trốn, không thể trốn a, ở bọn họ xa chỗ còn có một hai chục vạn đệ tử đâu, một khi bị cái này trưởng ấn cho vỗ chúng, bọn họ khó có thể tưởng tượng đến cùng hội có bao nhiêu tử thương. Mau ra tay a, ngoặc kép chấm chấm, này thánh tôn tựa như nổi điên gầm lên, đón trưởng ấn liền giết quá khứ, rậm rạp chằng chịt thân ảnh, dường như châu chấu tựa như phá khoảng không, mà bàn tay tiên quốc lại đập ngang rơi xuống, căn bản là thế không thể đỡ. Cự lực thao thao, rầm rầm rầm, khi này một ít thánh tôn cùng trưởng ấn đụng nhau trong nháy mắt đó, phảng phất châm lửa cả thế giới tựa như, bên trên thần sơn bạo tạc liên tiếp không ngừng, phóng lên cao, cái kia từng cái quá khứ diễu võ dương oai thánh tôn. Này thì phảng phất con kiến hôi tựa như, bị một trưởng này cho vỗ không ngừng sụt dáng xuống, gào khóc kêu thảm thiết, vũng máu chói mắt, không được, người cứu mạng a. Này lúc, có mấy đạo đột ngột thảm liệt tiếng kêu vang lên, tuy nhiên lại hơi ngừng, chỉ thấy ở xa chỗ, những thứ kia thất tinh cung đệ tử chỗ đứng, ầm ầm ngưng lên một cái to lớn mây hình nấm, thẳng đến thương khung phía chân trời, mấy trăm ngàn thân ảnh hoàn toàn bị che phủ ở trong đó, cứ như vậy một cái tát, không biết tử thương bao nhiêu, gai mũi mùi máu tươi càng là trong nháy mắt đem toàn bộ thần sơn cho bao phủ lại. Xa chỗ cái kia thất tinh cung chủ trong mắt hầu như muốn nứt mở, Diệp Lăng, đây là ngươi buộc ta đấy, giống cả người văng tung tóe, lộ ra lành lạnh bạch cốt thất tinh cung chủ, tâm thần gầm lên, hắn thân thể chợt hơi cong, một quyền đập phải đại địa bên trên, răng rắc một tiếng, mặt đất dĩ nhiên nứt ra một cái to lớn khe rãnh, bên trong không có bất kỳ bụi khói, ngược lại toát ra rực rỡ chói mắt bạch quang, phong thần kiếm ra, crack, cổ tay hắn chui vào đến khe rãnh chung, hung hăng như vậy lôi kéo một thanh trường đầy đủ trăm trượng cự kiếm, theo khe rãnh rầm rập không ngừng bạo khởi, lập tức bùng nổ, còn có cuồn cuộn sát khí, đây là liền Diệp Lăng đều kinh hồn táng đảm khí tức, làm cho hắn khuôn mặt sắc thình lình biến, xoay người bỏ chạy, đã giết đến cực hạn, lại giết xuống phía dưới, hắn đã không thể lại giết người nào, ngược lại rất có thể sẽ bị trấn áp, đây cũng không phải là nói đùa, Diệp Lăng thật cảm giác mình sẽ bị trấn áp, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bị cái này nhất cái vô cùng cự kiếm cho cướp đi. Thiên đạo chi lực dĩ nhiên có ở này lúc, tạm thời biến mất, đây là Diệp Lăng đi tới man hoang thế giới lần đầu tiên. Lần đầu tiên, cảm giác được thiên đạo tự động tránh né. Có thể tưởng tượng được, cái này một kiếm kinh khủng đến cỡ nào. Giết, phốp, cái này thất tinh cung chủ tựa hồ thi triển ra khí lực toàn thân. Hai tay cầm kiếm, hướng Diệp Lăng phương hướng hung hăng như vậy nhất chạm. Táp, một đạo kiếm quang cắt ngang thiên địa. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị cái này một kiếm đem cắt ra. Không có có bất kỳ chống cự gì. Là như vậy thanh thúy, không gian phảng phất giấy vụn một dạng, nào có cái gì sức chống cự, đã bay ra vạn dặm Diệp Lăng, cảm giác được sau lưng một mảnh lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn lại, không được, Diệp Lăng tròng mắt chợt nhất trống, kia kiếm quang đã giết đến đỉnh đầu của hắn, hô hô hô, nguyên thủy thế giới lực nhanh chóng đổ ở Diệp Lăng trong cơ thể. Hắn cắn răng nghiến lợi nhắc tới trong tay kiếm gãy, hướng đỉnh đầu kiếm quang đón đánh đi. Cạch, Diệp Lăng đỉnh đầu kiếm, tựu như cùng con kiến hôi, mà cái kia giết xuống kiếm, liền phẳng phất là cự long. Hai kiếm chạm vào nhau, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị đánh hạ xuống. Hắn thân trên càng là huyết vụ nổ lên, hoa hoa thổ huyết, thậm chí sau lưng huyết nhục đều vỡ nát thành cặn bã. Đáng chết, trốn, hưu, Diệp Lăng không có bất kỳ do dự nào. Xoay người bỏ chạy, cái này một kiếm, có thể nói sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.